Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Thiên Trường, bị Cổ Nguyên Không Cảnh khí thế như vậy áp chế. Nếu như đổi thành người khác, sợ rằng đã sớm chết không được có thể chết lại. May mắn Phùng Diễm thân thể đi qua lần lượt tẩy tùy, sớm đã không phải bình thường người có khả năng so, ngay cả sự khôi phục sức khỏe cũng mạnh hơn xa thường nhân. Đi qua Phùng gia trị liệu, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, Phùng Diễm liền tỉnh táo lại. Làm Phùng Diễm mở mắt ra lúc, phát hiện mình đang nằm tại trên một cái giường. Phùng Chấn Tân liền đứng ở bên cạnh, trừ Phùng Chấn Tân ở ngoài, Phùng Huy, Phùng Khâu, Phùng Sơn ba vị trưởng lão cũng đều chờ ở bên cạnh đợi. Thấy mình tỉnh lại, Phùng Chấn Tân cùng cái kia ba vị trưởng lão vội vã lại gần. Phùng Diễm, ngươi không sao chứ? Này, tiểu tử kia, khá hơn chút sao? Phùng Diễm khẽ gật đầu. Có thể theo sát một cổ thật lớn cảm giác mệt mỏi cuộn sạch trong lòng hắn. Hắn lúc này mới phát hiện thân thể mình tình trạng, không khỏi tâm cười khổ. Lần này, ngược lại thật là đủ thảm. Tuy nói đi qua cứu trị hắn đã không có nguy hiểm tánh mạng. Có thể lúc này hắn cũng hầu như chẳng khác nào nửa chết nửa sống trạng thái. Toàn thân cao thấp, đúng là một điểm lực lượng cũng không có. Phùng gia chủ, ba vị trưởng lão, trước cho ta điều tức một phen. Phùng Diễm nhẹ giọng nói. Được, Phùng Chấn Tân mấy người liên tục gật đầu. Phùng Diễm chậm rãi từ trên giường bò lên, bưng ngồi ở trên giường, hô thở nhẹ khẩu khí. Một cổ yếu ớt nguyên lực màu vàng óng chậm rãi từ Phùng Diễm trên người nổi lên, vẻn vẹn một hồi, liền điều tức hoàn tất. Phùng Diễm mở mắt, cảm giác được thân thể hơi chút khôi phục điểm lực lượng. Tuy nói như trước vô pháp chiến đấu, có thể chỉ cần đi đường, sẽ không có vấn đề gì. Thế nào, khá hơn chút sao? Phùng Chấn Tân lo lắng nói. Tốt hơn rất nhiều. Phùng Diễm cười gật đầu. Phùng Diễm a, không phải ta nói ngươi, lần này, ngươi thực sự là quá lỗ mãng. Phùng Sơn trưởng lão đứng ở bên cạnh, khẽ cau mày. Hiển nhiên đối Phùng Diễm cách làm, tâm hắn là có chút bất mãn. Không sai, cái kia Cổ Nguyên giàu gì cũng là một vị không cảnh cường giả. Ngươi với hắn chính diện đối nghịch, chịu thiệt đương nhiên là ngươi. Phùng Khâu trưởng lão cũng nói. Phùng Diễm mỉm cười. Phùng Diễm, Phùng Chấn Tân nhìn lấy Phùng Diễm, nhẹ giọng nói. Lần này, ngươi thụ thương rất nghiêm trọng. Tuy nói thân thể ngươi sự khôi phục sức khỏe kinh người, có thể chỉ sợ cũng yêu cầu mấy ngày nghỉ ngơi mới có thể phục hồi như cũ. Phùng Diễm gật đầu. Hắn biết rõ hắn hiện tại tình trạng cơ thể. Đây là hắn. Nếu như đổi khác người, cho dù là Phùng Chấn Tân dạng này cửu trọng thiên cường giả, cũng tối thiểu yêu cầu nửa tháng thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Mấy ngày nay, ngươi liền cẩn thận ngây người trong gia tộc dưỡng thương đi. Còn như kia cái gì thoát ly gia tộc, ngươi chớ để ở trong lòng. Chúng ta đều biết ngươi là vì gia tộc mới sẽ làm như vậy. Cho nên ngươi vẫn là chúng ta Phùng gia một viên. Phùng Chấn Tân nhẹ nhàng cười. Lập tức từ không gian giới chỉ ở giữa xuất ra một viên huy chương bạc đưa tới Phùng Diễm trước. Mặt thứ này, hiện tại là ngươi. Phùng Diễm nhìn chằm chằm khối này huy chương bạc, sắc mặt ngẩn ra. Tấm bảng này chính là Phùng gia huy chương bạc đệ tử tượng trưng thân phận. Cái này huy chương bạc thượng còn có khắc một cái Diễm chữ. Hiển nhiên là chuyên môn thay hắn Phùng Diễm chuẩn bị. Gia chủ, cái này. Phùng Diễm khẽ cau mày. Tấm bảng này là ta ngày hôm qua phân phó làm. Người ngày hôm qua tại bên ngoài đan phòng bên biểu hiện ta đều nhìn thấy. Dựa theo gia tộc quy định, chỉ cần đạt được ngũ trọng thiên thì có tư cách trở thành gia tộc huy chương bạc đệ tử. Phùng Chấn Tân khinh nhu nói. Ta có thể đến bây giờ như trước chỉ là tứ trọng thiên a. Phùng Diễm khó hiểu nói. Tiểu tử, người đùa gì thế? Ở bên cạnh Phùng Sơn trưởng lão nhếch miệng cười. Cười lớn tiếng nói. Có thể một chiêu đánh bại ta cái kia không nên thân tôn tử. Người chiến lực hội không kịp ngũ trọng thiên. Hơn nữa ngươi ngày hôm qua ra chiêu loại kia tàn nhẫn. Tâm tính, thật rất tốt. Phùng Sơn tự đáy lòng khen. Chúng ta cũng nghe nói. Phùng Huy trưởng lão cũng mở miệng. Đối võ giả mà nói, thực lực cảnh giới xác thực trọng yếu. Có thể tâm tính cũng rất trọng yếu. Tâm tính kiên nghị, ý chí kiên định, tương lai mới có thể đi xa hơn. Xét thấy ngươi tâm tính, gia tộc cũng định đưa ngươi trở thành trọng điểm huấn luyện đệ tử. Phùng Diễm nao nao, tâm đối gia tộc cũng càng thêm cảm kích. Hổ thẹn, cầm đi, đây là ngươi nên được. Phùng Trấn Tân cười nói. Nhưng mà Phùng Diễm nhưng là yên lặng một hồi. Lập tức lắc đầu. Thật có lỗi. Khối này huy chương bạc, ta không thể cầm. Vì sao? Phùng Trấn Tân trao mày. Phía sau ba vị trưởng lão cũng có chút không hiểu. Phùng Diễm xem Phùng Trấn Tân liếc mắt. Lại xem bên cạnh cái kia ba vị trưởng lão liếc mắt. Lập tức nhẹ hít hơi. Chậm rãi nói. Ta Phùng Diễm đã thoát ly Phùng gia. Đã không còn là Phùng gia đệ tử. Tiểu tử ngốc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Phùng Trấn Tân biến sắc, nạt nhỏ, ai cũng biết ngươi thoát ly gia tộc nguyên nhân. Cũng không người hội trách. Khác biệt nói gì với ta thoát ly Phùng gia. Làm sao, ngươi là chê ta Phùng gia miếu quá nhỏ. Chứa không nổi ngươi vị này đại Phật. Dĩ nhiên không phải. Phùng Diễm liền lắc đầu. Phùng gia dưỡng dục ta cho tới bây giờ. Đối ta có cái thế ân đức, mà gia chủ cùng các vị trưởng lão càng là đối phụ mẫu ta. Ta đối Phùng gia tình, ta tuyệt sẽ không thay đổi. Phùng gia đối ta tri ân, ta cũng tuyệt không dám quên. Bất quá, ta chung quy vì Phùng gia trêu chọc không nên trêu chọc địch nhân. Ta vì Phùng gia mang đến thật lớn phiền phức, thậm chí suýt nữa lọt vào họa diệt tộc. Ta là Phùng gia tội nhân, ta không mặt mũi đứng ở Phùng gia. Phùng Diễm đầu gắt gao thấp kém, mà Phùng Trấn Tân mấy người cũng đều là nhíu chặt mày. Xác thực, Cổ Nguyên là ai? Đông Nhạc người mạnh nhất, trong ngày thường hoành hành vô kỵ, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Mà tại trước đây không lâu, toàn bộ Phùng gia đều bởi vì hắn Phùng Diễm quan hệ mà triệt để đắc tội Cổ Nguyên. Cổ Nguyên đương nhiên sẽ động nộ. Tuy nói Phùng gia cũng có Khuynh Nhạc Phong chủ tấm kia lá bài, để cho Cổ Nguyên không dám tới loạn. Bất quá vậy cũng chỉ là tên nét mặt. Ở trong bóng tối, Cổ Nguyên hoàn toàn có thể dùng đủ loại thủ đoạn đối Phùng gia ra tay. Coi như Đông Nhạc Vương Triều người mạnh nhất, tại Đông Nhạc Vương Triều ở giữa lực ảnh hưởng là bực nào kinh người, mà Phùng gia lại là Đông Nhạc Vương Triều ở giữa thế lực. Chỉ cần Cổ Nguyên ra lệnh một tiếng, sợ rằng ngầm sẽ có vô số cường đại nhân vật hoặc là thế lực đối Phùng gia ra tay. Có thể nói, Phùng Diễm vì Phùng gia mang đến cực đại nguy hiểm. Đứa nhỏ ngốc, Phùng Trấn Tân vỗ vỗ Phùng Diễm bả vai. Khinh Nhu nói, ngươi là gia tộc đệ tử. Gia tộc thủ hộ ngươi đó là cần phải. Ngươi không cần thiết vì cái này tự trách. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái gia tộc thực lực không đủ. Này mới khiến cái kia Cổ Nguyên phách lối như vậy. Nếu như đổi trăm năm trước, lão tổ tông tại lúc, giống như Cổ Nguyên dạng này người, tại ta Phùng gia trước mặt ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng. Tất cả đều là thực lực quyết định. Phùng Trấn Tân khẽ thở dài. Gia chủ, người lão nói trăm năm trước vị lão tổ tông kia. Vị lão tổ tông kia đến tột cùng là dạng gì dáng vẻ? Là cái dạng gì cường giả? Phùng Diễm hiếu kỳ hỏi. Phùng Trấn Tân mỉm cười, mở miệng nói, lão tổ tông là ta Phùng gia trong lịch sử xuất hiện tối cường một vị tồn tại. Về phần hắn thực lực đến tột cùng như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta biết rõ lão tổ tông là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, hơn nữa còn là Khuynh Nhạc Phong chủ yêu thích nhất đệ tử. Khuynh Nhạc Phong chủ đệ tử? Phùng Diễm ngẩn ra, lập tức tâm minh bạch, vì sao Khuynh Nhạc Phong chủ bằng lòng giữ gìn Phùng gia. Nguyên lai lão tổ tông cùng Khuynh Nhạc Phong chủ còn có tầng kia quan hệ. Người muốn là muốn biết lão tổ tông tin tức, tương lai có cơ hội tiến vào Đông Lâm Thần Tông, dĩ nhiên là biết rõ. Lão tổ tông năm đó ở Đông Lâm Thần Tông thật là nổi danh nhất đệ tử. Phùng Trấn Tân nói đến đây, chính là vẻ mặt tự hào. Phùng Diễm cười gật đầu. Tốt, tiểu tử ngốc, hiện tại có thể mang cái này huy chương bạc thu cất đi. Phùng Chấn Tân cười nói. Có thể Phùng Diễm vẫn như cũ lắc đầu. Ra, ta sẽ hồi, nhưng lại là 2 năm sau đó. Phùng Diễm trịnh trọng mở đầu, thanh âm như sấm. Không giết Cổ Nguyên, ta không mặt mũi nào về nhà. Phùng Diễm câu nói này nói xong, một cổ kinh người ngạo khí lần nữa hiện lên Phùng Diễm trên người, xông thẳng Cửu Tiêu, Phùng Chấn Tân bốn người cảm thụ được cổ này kinh người ngạo khí, tâm nhất thời ngẩn ra. Không giết Cổ Nguyên, không mặt mũi nào về nhà. Phùng Diễm đã là như thế, Cổ Nguyên họa là hắn vì gia tộc mang đến, hắn đối gia tộc hổ thẹn, tự trách không cho phép hắn cứ như vậy trở lại gia tộc. Chỉ có chu diệt Cổ Nguyên, cọ rửa gia tộc bộ mặt, lại trở thành một chân chính cường thế lúc, hắn mới có tư cách trở lại gia tộc, lại dẫn dắt gia tộc phát triển cường đại lên. Phùng Chấn Tân cùng cái kia ba vị trưởng lão nhìn nhau, lập tức từng cái bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, đã ngươi đã quyết định, vậy ta cũng liền không còn miễn cưỡng ngươi. Phùng Chấn Tân lại đem cái kia huy chương bạc thu vào không gian giới chỉ, mà theo sát trong tay hắn lại nhiều hơn một quyển cổ xưa sách đóng buộc chỉ tịch. Quyển sách này bìa viết 2 cái thiếp vàng đại tự Thiên Trường. Phùng Diễm ngẩn ra, quyển sách này rõ ràng là chỉ có Phùng gia gia tộc mới có thể tu luyện đỉnh tiêm võ kỹ. Thiên Trường đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.